Cưng chiều của bạo quân. Chương 350, đừng lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50 The NG lộ đệ loi. Chương 350. Đừng lộ diện. Việc hiện tại nàng cần lo lắng là ở chỗ vệ quốc công. Nếu không vì thế thì hôm nay Thái hậu cũng sẽ không ô nhiên đến nói với hoàng thượng chán tướng gì đó. Tên vệ quốc công ấy vậy mà lại biết chuyện này. Ý nhi, có chuyện gì vậy? Trác Lôi sau khi trở về mới biết chuyện Như Ý vào cung. Vẫn luôn lo lắng đợi nàng về. Chỉ còn thiếu nước theo nàng vào cung. Hiện tại thấy Như Ý trở về vội vàng chạy qua hỏi. Như Ý thấy vẻ mặt sốt sáng của Trác Lỗi. Trong lòng mềm nhũn, nàng cũng không trực tiếp trả lời hắn mà chỉ hỏi một câu. Ca, Thác Bạc Liệt trước kia thích ta ư? Sắc mặt Trác Lôi căng thẳng. Ý nhi, sao muội lại hỏi câu này? Như Ý ngồi trên ghế, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía hoàng cung. Vừa nãy muội vào cung, muội thấy được tình cảm mà Thác Bạc Liệt dành cho muội trước kia, dường như rất sâu đậm, hơn nữa còn có thể cảm nhận 1.12. Đọc truyện tại ITETWAITER watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Chương 350, đùng lộ diện mới được. Vì vậy kiên quyết nói, vậy để muội đi cho. Có điều lần này đề nghị của nàng lại bị Trác Lỏi phản đối. Lần này để ta, dù sao thì vài huynh đệ bên Trác Phú vẫn quen thuộc với ta hơn. Để muội đi e rằng bên A không biết muội. Lời này của Trác Lôi nghiêm túc khác thường, cũng không cho phép từ chối. Như Ý cảm thấy cũng có lý, nghĩ một chút rồi đồng ý với đề nghị của hán. Vệ quốc công lúc này đang ngồi trong phòng cùng một nhóm người bàn bạc bước tiếp theo nên hành động như thế nào. Các vị thấy sao? Vệ quốc công mặt mày rạng rỡ nhìn vài người ngồi bên cạnh, thận trọng mở lời. Những người khác không ngừng tán thưởng, nhưng chẳng ai chủ động đưa ra ý kiến cá nhân. Nói chừng ra thì là muốn xem chiều gió. Gió chiều nào theo chiều ấy. Chỉ cần họ có thể đạt được lợi ích về phía mình thì họ sẵn sàng trở mặt. Vệ quốc công nhìn dáng vẻ quanh co của mọi người. Huawei watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER lỗi trong lòng phiên muộn. Nhưng trên mặt vẫn lộ ra ý cười ôn hòa. Thế này đi, ta có thể đảm bảo đến lúc ấy các vị không những nhận được số tiền nên có, mà còn có thể thăng quan tiến chức. Mọi người xem thế nào? Nếu không thì ta sẽ giấy trắng mực đen viết ra rõ ràng. Vệ quốc công xoay mặt, hạ nhân vội vã cầm giấy mực qua. Vài người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng mới gật gật đầu tỏ ý bằng lòng ra tay giúp đỡ chuyện này. Có điều lời nói ra còn mang chút ý tử thâm sâu. Nghe được lời này của vệ quốc công, chúng tôi đương nhiên là đứng về phía ngài rồi. Có điều vẫn nên viết rõ ra, đến lúc ấy mới có thể thấy được chúng ta đồng tâm hiệp lực thế nào. Vệ quốc công gật đầu, viết rõ mọi thứ, các vị xem như thế này đã ổn chưa? Hắn nhìn tờ giấy trên tay mọi người, cười sảng khoái hỏi. Vài người hỏi ý kiến nhau cuối cùng gật đầu. Việc này coi như đã xong. Bước tiếp theo chỉ còn đợi thời cơ tạo phản nữa thôi. Cuối cùng thì trên mặt vệ quốc công cũng lộ ra chút ý. 412 SUAWEL watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại JITETWAITER lỗi cười. Như Ý sở dĩ biết rõ sự việc có biến cố là bởi vì trùng hợp. Đầu tiên là người bên phe Thái hậu đi theo hoàng thương đến trại từ thiện của nàng, cho nên mới bị Ang phát hiện. Sau đó là việc Trác Tuấn cho bồ câu gửi thư đến. Mặc dù không nói rõ nhưng Như Ý có thể đọc ra được vài điểm trong đó, nên không dám chậm trễ, tranh thủ thời gian chạy qua phủ của Thác Bạc Minh Hạo. Trên đường đi nghĩ đến món đồ bản thân trộm được từ phủ của hán liên tập tức bất lực. Hơn nữa cũng không nghĩ đến có thể trùng hợp như vậy. Vừa vận đúng lúc Thái hậu nói ra lời kia. Lúc ấy cũng không phải là Như Ý muốn giả ải vây giúp Thái hậu, chỉ là nàng không muốn hoàng thượng biết được Thái hậu và vệ quốc công là cùng một phe. Như vậy sẽ khiến hoàng thượng càng thêm nghi ngờ Trác phủ. Đi đường cẩn thận, Võ công của huynh nếu như không phải gặp chuyện bất đắc dĩ thì đừng để bị lộ. Như ý giúp Trác Lôi thu dọn đồ đạc. Không yên tâm dặn V12SUAWEL watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITIA chương 350 đùng lo diện o lỗi muốn tha thứ cho ngươi. Chỉ là ngươi phạm lỗi. Lại còn là việc của chủ mau. Chủ nhân với như ý cô nương vẫn luôn cố gắng tìm cách để chủ mẫu không bị thương tổn. Cho nên ngươi đừng có oán giận. Lần sau cũng đừng có tự ý quyết định. Ánh mắt vừa nãy của chủ nhân Gurui nên hiểu là gì rồi đấy. Vốn đĩ không muốn nhiều tô. Nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt của Mộng Di vẫn còn chút oán giận. Nóng náy. Hắn sợ nàng lại làm ra chuyện gì đó cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Mộng Di đối với sự không yên lòng của Hàn nặng nề gật đầu. Tỏ ý đã hiểu. Trác Lỗi không quản gió rét lạnh lẽo của mùa đông. Bình tĩnh cầm dao rạch một đường trên mặt mình. Sắp đến vùng biên giới hai nước. Hắn muốn xem rốt cuộc là có chuyện gì. Tại sao vệ quốc công lại tra ra được thân phận của mình. Mặc dù hắn muốn nói với hoàng thượng nhưng dựa vào cách này e là sẽ bị lộ. Hơn nữa còn bị tên vệ quốc công kia nghi ngờ. Mấy người các người phải khai báo trung thực. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trác Tuấn cảm thấy gần đây ánh mắt vệ quốc công nhìn mình có điểm gì đó không đúng. Ban đầu hắn cho là bản thân nghĩ nhiều. 7. 12 Huawei Watermark with e-watermark free đọc truyện tại ITETWAITIA upgrade to remove this message. Chương 350 đùng lộ diện lôi muốn hai đệ đệ của mình chịu khổ. Bèn thừa nhận, Trác Tuấn vừa nghe được câu này của Hân. Trừng mắt, hai bên trán nổi gân xanh. Hừ lạnh, ngươi cho rằng ta không dám à, tiếu tứ. Tiểu ngũ thấy Trác Tuấn nói vậy bèn chạy lại quỳ xuống dập đầu. Nhị ca, lần này làm sai là bọn đệ. Là bọn đệ lôi kéo tam ca. Lúc đầu nếu tam ca không cứu đệ, huynh ấy cũng sẽ không bị trúng độc, cũng không bị vệ quốc công bắt được. Tiểu ngũ vội vàng đem sự thật nói ra. Trác Tuấn tức giận nhìn các đệ đệ. Tay run lên, hần vậy mà lại không biết trước đó còn xảy ra chuyện này. Cuối cùng chỉ biết thở dài nhìn ba người. Vậy tại sao lúc trở về các ngươi không nói? Có biết là nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ khiến cả Trác gia chúng ta mất mạng không hả? Trác Tuấn nói lời này. Trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Trác phủ hắn dùng công sức bao nhiêu năm gây dựng. Cũng đã đồng ý với phụ thân phụ mẫu gánh vác Trác phủ. Ba người vừa nghe lời nói của Trác Tuấn. Trong lòng hổ thẹn, đầu càng cúi thấp hơn. 912. Đọc truyện tại JITETWAITIA watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Chương 350 đùng lộ diện lôi Trác Tuấn cẩn thận nhìn xung quanh. Sau đó nhanh chóng chuẩn bị chay ra đóng cửa chính. Dáng vẻ giống như tên trộm lén lén lút lút. Không cần đóng. Nếu Trác Lỗi đã đến đây lộ liễu như vậy thì tự nhiên cũng không sợ bị người khác biết. Nếu đã biết rồi thì cần gì phải che giấu nữa. Trác Lỗi cười ôn hòa. Các đệ cũng đừng vì chuyện này mà phiền muộn. Chuyện cũng đã rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta cần nghĩ xem là nên làm thế nào chứ không phải ở đây quở trách ai sai ai đúng mấy người cúi thấp đầu. Có điều ngoại trừ Trác Tuấn. Ba người khác thỉnh thoảng không nhịn được lại ngước đầu lên. Ánh mắt đem theo sự không tự nhiên còn có chút tò mò nhìn vị đại ca này. Tất nhiên Trác Lỗi cũng chú ý đến họ. Cười nói, đừng cúi đầu nữa. Đều là anh em trong nhà cả. Sao lại tỏ ra xa lạ như vậy? Các đệ ngẩng đầu lên ta xem. Nhìn khí thế như vậy. Nào giống kẻ vô dụng. Thân thế gầy yếu như ta. Quả thực nhìn không giống người Trác gia mà. Ba người cảm nhận được sự ân cần. Thân thiết trong 1, 12. Đọc truyện tại ITETWAITIA watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Cách chương.